Hà Lăng ôm Gia Nguyệt ngồi bên cạnh bể nước, từ từ cởi tấm chăn ra. Gia Nguyệt đỏ mặt, cố gắng giữ lấy tấm chăn. Tôi tự tắm. Hà Lăng nghe vậy cười khẽ, không có ép buộc cô. Thân thể em, nơi nào tôi không thấy. Thôi được, tôi ra ngoài, em tắm xong rồi xuống ăn sáng. Đôi bàn tay thô ráp xoa nhẹ mái tóc mềm mại, nụ cười nhẹ nhàng khiến cho cô xao xuyến. Tiếng dép lê loạt xoạt bước ra khỏi nhà tắm. Cửa đóng lại, không được, cô không phải là người phụ nữ dễ dãi, sao có thể dễ dàng tha thứ cho người đã từng vũ nhục cô. Từng cơn đau thấm trên da thịt khi mỗi đốt ngón tay đi qua khiến cô nhắc nhở lại sự xấu hổ, nhục nhã, đau đớn lan tỏa toàn thân. Gia Nguyệt cởi chiếc chăn ra bước dần dần vào bồn tắm, cố gắng dùng dòng nước xóa tan đi sự đau đớn trong lòng. 10 phút sau, Gia Nguyệt đã tắm xong, bước nhẹ ra khỏi phòng. Hương thơm nghi ngút của thức ăn khiến cô chú ý. Ở trong phòng bếp, một bàn ăn sáng đơn giản, chỉ là một tô cà ri, hai cái bánh mì, hai ly nước. Hà Lăng ngồi đó nhìn thấy cô, anh nở nụ cười. Gia Nguyệt không hiểu sao, cảm thấy mình hơi đỏ mặt, bước xuống, cố gắng tảng lờ anh đi. Hà Lăng, anh ta tưởng chỉ cần nấu một bữa ăn sáng ngon lành là có thể bù đắp lại việc ngày hôm qua anh ta làm gì với cô sao? Không có chuyện đó đâu. Vừa ngồi xuống ghế, Hà Lăng đã ân cần múc cho cô một chén cà ri, tay cẩn thận cắt miếng bánh mì, sắp sẵn ra đĩa, giọng nói trầm ấm của anh vang lên. Ăn đi, lấy lại sức khỏe, tối qua anh xin lỗi. Gia Nguyệt im lặng không nói gì, không phải chỉ cần một lời xin lỗi của anh có thể xóa tan đi vết bầm tím trên thân thể cô. Một bữa ăn sáng ảm đạm, lặng lẽ trôi qua. Gia Nguyệt vốn nhận phần rửa bát, nhưng Hà Lăng lại giành mất. Nói thật cô cảm thấy có hơi cảm động. Dù sao cũng vì anh ta say nên mới làm ra chuyện kia, nhưng nỗi đau thể xác và tinh thần không thể không tính đến. Anh ta ít nhất phải nếm mùi để không thể xâm phạm cô lần nữa. Hôm nay Gia Nguyệt nghỉ, Hà Lăng đi làm. Anh đi, căn nhà lớn trở nên trống trải. Gia Nguyệt cứ thế vùi đầu vào công việc. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng trôi qua. Đây là lần đầu tiên Gia Nguyệt thấy thời gian trôi qua thật chậm chạp. Trời tối dần, Gia Nguyệt cảm thấy hơi mệt mỏi. Cô ngủ gật, nằm gối lên chồng tài liệu khi nào không biết. Tiếng giày gõ cộp cộp lên sàn. Hà Lăng đã về, anh cả người mệt mỏi, ném cả vạt ra giường. Không thấy cô đâu, anh bắt đầu lo lắng. Anh quanh quẩn khắp nơi trong nhà, rồi chợt mở cửa phòng làm việc. Thấy cô đang ngủ, lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm. Cái con người này ít nhất cũng phải biết chăm sóc cho bản thân. Anh không dám động tới cô, sợ khiến cho cô thức giấc. Chiếc chăn mỏng được lấy từ phòng đối diện, khẽ đắp lên người cô. Bất ngờ, chuông điện thoại bàn từ phòng làm việc reo lên. Anh nhấc điện thoại lên. Xin chào. Dạ, thưa chủ tịch, em xin lỗi. Điện thoại chủ tịch không bắt máy, nên em gọi vào đây. Giọng Hà Lăng dần trở nên lạnh lẽo. Có chuyện gì? Là chuyện về Jack. Em điều tra ra được hắn là tổng tài một công ty lớn ở Mỹ, có vẻ hơi khó để xử lý. Hà Lăng trở nên cứng rắn hơn. Anh theo tôi bao nhiêu năm, chẳng lẽ không học được chút gì sao? Vốn định cho anh một tuần, trong vòng hai ngày nhất định phải cho công ty tiền rắc phá sản, còn không đừng về gặp tôi nữa. Nói rồi Hà Lăng cúp máy. Anh thở dài lặng lẽ quay người ra đằng sau, nhưng không ngờ anh lại thấy Gia Nguyệt đã vứt thẳng chiếc chăn xuống đất. Bụp. Âm thanh của cái tát từ tay Gia Nguyệt khiến mặt Hà Lăng đỏ lên. Anh, một con quỷ đội đốt người, sao anh có thể hủy hoại một người một cách dễ dàng? Tôi nhất định sẽ khiến anh không thể thực hiện được. Jack là người vô tội, anh không cần phải lôi anh ta vào chuyện này. Bất ngờ Hà Lăng nắm chặt lấy cổ tay của Gia Nguyệt, đôi mắt lạnh lẽo. Người vô tội, quyến rũ người tình của tôi thì được xem là người vô tội. Tôi chưa giết là đã may cho hắn lắm rồi. Làm gì có chuyện tôi tha cho gã trai lẳng lơ như hắn. Tôi chính là như vậy. Những thứ là của tôi nhất định phải là của tôi. Bất kỳ kẻ nào dám làm hòn đá cản đường, tôi sẽ khiến kẻ đó khuynh ra bại sản. Em từ giờ trở đi không được bước chân ra ngoài căn nhà này nửa bước. Tôi sẽ sai hai bảo vệ canh cửa. Tốt nhất nên ngoan ngoãn làm người tình của tôi. Gia Nguyệt vô cùng tức giận, vốn muốn giật tay ra khỏi Hà Lăng, nhưng tay anh ta quá mạnh, cô không thể làm gì được. Anh đừng tưởng trói buộc thân thể tôi là có thể mua được tình cảm của tôi. Tình cảm của em,

Còn về phần đồ đạc của tôi, anh ném đi hay giữ lại, thế nào cũng được. Việc chúng ta yêu nhau đã là 2 năm trước. Quan hệ giữa tôi và anh cứ coi như là chuyện chơi bời đi. Tôi biết cả anh và tôi đều không có tình cảm gì với nhau, nhưng chuyện làm đồ chơi của anh tôi đây không thể chấp nhận. Tôi tin tưởng với khả năng của tôi, anh đừng mong dùng công ty tôi để uy hiếp. Những lời nói vô tình của cô như những cây gai nhọn đâm thẳng vào tim anh. Ai nói với anh không có tình cảm với cô? Lá thư bị bóp chặt như muốn nghiền nát, đôi bàn tay mất khống chế giơ lên, thiếu chút nữa nắm lại đấm vào tường. Thế nhưng đôi bàn tay của anh đã bị Hoàng Tuấn ngăn lại. Ban đêm, trong một chiếc taxi, có một cô gái xinh đẹp, gương mặt lạnh ngồi đó cùng với 2 người khác. Đó là một bác tài xế và một người khách qua đường. Không ai biết rằng 2 người đó thực chất đã thông đồng với nhau để đặt bẫy cô gái đó, và cô gái đó chính là Gia Nguyệt. Chiếc taxi lặng lẽ lái sai hướng, dần dần đi vào một nơi vắng vẻ. Gia Nguyệt bắt đầu thấy lạ. Đây đâu phải là đường tới nhà tôi. À, đây là đường tắt. Gia Nguyệt bắt đầu lo lắng, sợ hãi liệu mình có bị lừa. Xin lỗi, tôi muốn xuống xe. Tên tài xế bắt đầu năn nỉ. Tôi xin lỗi, lẽ ra tôi không nên đi đường tắt, cô đừng xuống. Giọng nói của tên tài xế khiến cho Gia Nguyệt ngày càng lo lắng hơn. Tôi muốn xuống xe. Nhưng chiếc xe vẫn tiếp tục lao đi. Gia Nguyệt đã bốc khói trên đỉnh đầu, cô không kiểm soát được lao lên. Nhưng bất ngờ, bóng dáng nhanh chóng dùng sức đẩy bật ra sau. Súng từ đâu chĩa vào đầu Gia Nguyệt. Nếu mày muốn sống ngoan ngoãn thì đi theo tao. Giờ này Gia Nguyệt đã vô cùng chắc chắn cô đã bị bắt cóc. Các anh muốn tiền phải không? Không sao, tôi có tiền. Các anh muốn bao nhiêu? 100 triệu hay 100 tỷ? Bất ngờ tên đó quát vào mặt cô. Mày im đi, số tiền của mày sẽ là gì so với tài sản của tên tổng giám đốc kia? Chúng tao không chỉ muốn tiền, chúng tao còn muốn toàn bộ tài sản của hắn và cả cái mạng của hắn. Tốt nhất không nên mở miệng, ngoan ngoãn đi theo tao. Kẻ lái xe bên kia nở nụ cười đều già. Không cần phải đóng kịch nữa, bọn chúng lái xe nhanh dần, đến một công trình bỏ hoang thì dừng lại. Kẻ chĩa súng ra lệnh cho tên lái xe dừng xe mở cửa, còn hắn luồn ra ghế sau, áp giải Gia Nguyệt xuống. Từ trong bóng tối đi ra, có một người đàn ông mặc áo choàng đen, đội mũ đen đi ra, dường như chính kẻ đó là lão đại. Hai tên tiểu tốt nhanh chóng cúi đầu. Lão đại, chúng tôi đã bắt người về. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tốt lắm. Gương mặt nhanh chóng lộ ra, chính là Giác. Gia Nguyệt vô cùng tức giận. Tôi không ngờ anh là loại người bị ổi, vô liêm sỉ như vậy. Thế nhưng Giác mảy may không để ý, tính cách độc ác của hắn lộ rõ. Đánh ngất nó cho ta. Bất ngờ một đòn giáng xuống đầu của Gia Nguyệt, máu rỉ ra từ chỗ bị thương. Gia Nguyệt cảm thấy vô cùng đau đớn, đôi chân khuỵu xuống, ngã xuống nền đất rét lạnh. Thế nhưng lý trí của cô vẫn còn, đôi tay run run chỉ vào mặt Giác, giọng nói đứt nối. Con chó giả tạo như anh, tôi thoát ra rồi, anh đừng mong có cuộc sống yên ổn. Cho đến lúc cô xong ngất đi, cảm giác đường bàn tay lạnh ngắt của hắn vuốt ve trên mặt của cô. Hà Lăng, tao hận mày, tao nhất định phải khiến mày trả giá, mày đừng mong tao để cho mày và con tiện nhân này sống yên ổn. Đã điều tra ra chưa? Giọng Hà Lăng lạnh tanh, không có một chút cảm xúc trong âm thanh. Kẻ thuộc hạ cũng vô cùng hoảng sợ khi thấy chủ nhân mình lần đầu mất kiểm soát như vậy. Đã điều tra ra, nhưng nơi đó là một công trình bỏ hoang ở sau núi, đường đi khá hiểm trở. Chúng tôi lần theo vị trí GPS trên con chip mà chúng ta đã dính lên người hắn. Tuy nhiên, vị trí này cũng chỉ tương đối, độ chính xác trong vòng 2 km. Trong khi đường đi khá hiểm trở và nguy hiểm, cách nhanh và an toàn nhất là đáp máy bay xuống ngay tại nơi đó, nhưng cần phải ít nhất hơn 24 giờ kể từ hôm nay để máy bay xác định vị trí. Sự chậm chạp của tên thuộc hạ khiến Hà Lăng bắt đầu nóng máu. Anh giật lấy cái điện thoại chứa vị trí nơi bắt giữ Lâm Gia Nguyệt, cẩn thận đánh giá. Quả thực đúng như lời hắn nói, con đường gần đây rất hiểm trở, đường chính lại bị sụp. Nếu liều mạng mà đi, có thể không chỉ không cứu được Gia Nguyệt mà còn liên lụy đến những người khác. Đôi mặt đỏ sọc của Hà Lăng như muốn dọa người, đôi bàn tay nắm lại gần guốc đỏ lên. Người bạn bên cạnh, Hoàng Tuấn nhíu mày, không khỏi lo lắng cho Hà Lăng. Khi Hoàng Tuấn vừa thấy anh ta lao ra như tên bắn khỏi tòa nhà trong trời, anh đã có dự cảm không lành. chắc hẳn đã có chuyện gì rất kinh khủng xảy ra, nhưng anh không ngờ mọi thứ lại nghiêm trọng đến vậy. Đột nhiên chuông điện thoại của Hà Lăng reo lên, anh không khỏi lo sợ, nhanh chóng bắt máy. Quả nhiên chính là hắn, Jack. Hắn sử dụng chức năng gọi video, dí điện thoại vào mặt Giang Nguyệt. Mày nhìn thấy đây là ai? Là con tiện nhân bé bỏng của mày đấy, nhóc ạ. Vừa ngừng nói, hắn dọa nạt Giang Nguyệt. Rên vài cái cho tao xem nào. Bọn thuộc hạ như hiểu ý, không hề nể nang, dùng gậy gỗ đánh mạnh vào hai cẳng chân của Giang Nguyệt. Cô cảm giác như được có cái gì đó đang gãy ra trong cơ thể mình. Nỗi đau đớn lan tỏa khắp toàn thân. Giang Nguyệt ngã gục xuống, không thể nhịn nổi cơn đau, nhưng vẫn cố chịu, hàm răng như cắn nát đôi môi đỏ mọng. Thật kinh khủng, Hà Lăng suýt nữa đã không khống chế được mà nổi cơn thịnh nộ lên trước mặt chiếc điện thoại vô tội. Mày muốn gì? Tao ấy à, mày chỉ cần vác xác đến đây, một mình mày, kèm theo 500 tỷ, tao có thể đảm bảo cơ hội sống sót cho con tình nhân của mày. Nếu không... Tên giặc khốn kiếp ngay lập tức đá mạnh vào bụng của Giang Nguyệt. Mày biết rồi đấy. Một âm thanh đau đớn phát ra, đã im bặt ngay lập tức. Giang Nguyệt ngất xỉu, cô quá yếu để có thể chống chọi với cái đau đớn vừa trải qua. Tim Hà Lăng như bị ai đó bóp nát, từng chút một. Mày, nếu dám đụng đến Giang Nguyệt thêm một lần nữa, đừng nói 500 tỷ, ngay cả mạng mày cũng khó giữ, nhớ lấy. Nói rồi Hà Lăng ngay lập tức cúp máy. Ở phía bên kia, trong một tòa nhà xây bỏ dở, Giang Nguyệt nằm đấy, một gáo nước lạnh ngay lập tức tát vào mặt cô, khiến cho Giang Nguyệt bừng tỉnh. Mày, đừng tưởng có thể giả chết là có thể trốn tránh được tao, nhóc ạ, đánh nó cho tao. Bọn thuộc hạ ngay lập tức hiểu ý, cầm những dây điện gai, quấn mạnh vào người Giang Nguyệt, máu túa ra từ toàn thân, đôi chân bị trói, bị đạp bởi hàng chục bàn chân của những kẻ máu lạnh. Thế nhưng Giang Nguyệt một lời nói cũng không nói, nhất quyết chịu đựng, hàm răng như nhẫn nhịn thay chủ của nó, đâm sâu vào cánh môi. Những tên độc ác đó nhìn thấy Giang Nguyệt như vậy, ngày càng tức giận, đánh hăng hơn. Bất ngờ Giác lại đột ngột hô dừng. Mày có biết tại sao tao thù mày không hả? Nếu không vì mày, công ty tao cũng không bị một bàn chân to lớn mà đè bẹp. Nếu không phải vì mày, tao vốn dĩ đã có thể thống trị thị trường ma túy ở Việt Nam. Công ty tao có thể bành trướng cả thế giới. Giang Nguyệt cười khẩy. Là ông không có bản lĩnh, đừng tự cho mình là thông minh. À ha, đúng là một con nhóc ngây thơ. Mày nghĩ nhờ ai mà mày có thể trở nên giàu có? Cái công ty rẻ rách của mày có thể tồn tại mà không có sự bảo hộ của hắn. Mày có biết tại sao tao thù Hà Lăng không? Chính hắn vì mày làm tất cả những điều đó để cho mày thực hiện được ước mơ sống cuộc sống giàu có, thậm chí phản bội lại cả dòng họ của mình. Giang Nguyệt ngỡ ngàng, sự thật mà Giác nói ra như một cái búa giáng mạnh vào đầu của Giang Nguyệt, con người chạy vòng quanh như muốn trốn tránh đi sự thật. Ông nói láo. Giác càng ngày càng cười to hơn. Thương trường như chiến trường, mày chưa nghe câu đó hay sao? Cuộc sống không dễ dàng như mày tưởng, là hắn một tay che trời, bảo hộ mày khỏi những lão già lâm trận lưu manh, là hắn phái thân cận của mình làm gián điệp bảo vệ mày. Tao với hắn từ nhỏ đã không đội trời chung. À, mày cần phải biết, hắn không đơn giản như mày tưởng, cháu đích tôn của một dòng họ hắc đạo lại vì cuộc gặp tình cờ với một người con gái cách đây 2 năm mà buông bỏ tất cả, thậm chí phản bội lại chính máu mủ của mình. Tao vốn đã định trả thù trong thầm lặng, thông qua gương mặt mới, cái tên mới, nhưng không ngờ hắn đã phát hiện ra, nhanh chóng đánh úp, khiến cho lão già của hắn nói tao vô dụng. Vì thế, vì hắn mà tao mất tất cả, hắn đừng nghĩ có thể thoát khỏi lần này. Thật không ngờ, Hà Lăng lại là người của hắc đạo. Thật không ngờ 2 năm qua, công ty cô có thể lớn mạnh là vì anh. Thật không ngờ, bao năm nay anh luôn bảo vệ cô. Anh yêu cô say đắm. Từ khi nhìn thấy cô ở giảng đường ấy, anh đã không nhịn được mà yêu cô. Anh làm tất cả vì cô, cho dù cô bỏ rơi anh 2 năm. Thế nhưng Hà Lăng vẫn chịu đựng cảm giác đau đớn khi không có cô bên cạnh. Nỗi nhớ tích tụ trong suốt 2 năm, cùng với sự lo lắng của anh, đã khiến anh độc đoán, giam cầm cô suốt 3 tháng. Hà Lăng tự hứa với lòng mình sẽ giải quyết được ân oán cá nhân, nhưng cuối cùng lại để cô rơi vào tay giặc. Giang Nguyệt, cô thông minh như vậy, tại sao một chút cũng không thể nhận ra? Mối kỳ lạ này cô đã nghi ngờ từ lâu, nhưng tại sao Giang Nguyệt cô lại không phát hiện ra điều đó? Dòng nước mắt ấm nghẹn ngào trên khóe mắt,